Chương 393, 3 giờ chiến tranh, tên là Goemon Nam Nhân. Sự kiện chuẩn xác đến 10 giờ sáng, rung ra lệnh, cuộc chiến tranh này kèn lệnh QNZ rốt cục tấu vang lên. Phanh phanh phanh phanh bệ cả trung ương bệnh viện phụ cận phát ra liên hoàn tiếng nổ mạnh, màu trắng khói đặc bao phủ toàn bộ trung ương bệnh viện trên không, để phần lớn công trình kiến trúc đều che giấu tại màu trắng sương mù bên trong, uy lực nổ tung cũng không to lớn. Xem ra hẳn là chỉ là vì phóng thích những này khói đặc mà thôi. Nạ dù tổ ngồi tại lâm thời thành lập trong phòng chỉ huy, cũng giống vậy lợi dụng trong 3 ngày qua khắp nơi lắp đặt truyền hình cáp, giám thị lấy toàn bộ bệnh viện tình huống. Đầu tiên là bom khói phá hư thị rất sao, cái này đã sớm tại dự liệu của ta bên trong đâu. Nạ dù tổ trước kia liền cùng vấn đề 5 người tổ 4 người khác phân tích qua hôm nay có thể sẽ gặp phải tình huống, cho nên trong thời gian ngắn nhất đã làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Thần Phong đại đội, xuất động. Mặc dù tên gọi rất khá nghe, bất quá kỳ thật chính là 5 chiếc chở khách tua bin máy phun xe tải nặng mà thôi, cũng chính là nạ cả mỏ gì gìn gì trước đó đã từng dùng để đối phó cụ rổ bạ cái tổ đồ vật. Cái kia 5 chiếc xe container đã sớm chuẩn bị kỹ càng đợi thật lâu đợi nạ rủ tổ mệnh lệnh, từ trên xe vươn ra 4 cái chi chân cố định trên mặt đất, tránh cho tại tua bin máy phun phát động thời điểm xe ngược lại bị thổi đi. Năm đài hạng nặng máy phun nhấc lên gió lớn, mặc dù cùng thiên thai xa xa vô pháp so sánh, nhưng là cũng giống vậy có rất lớn uy lực, người bình thường dưới loại tình huống này căn bản là không có cách bảo trì đứng thẳng, bị thổi lật là chuyện rất bình thường. Gió lớn đem bom khói khói trắng toàn bộ thổi đi, không khí rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mặc dù cửa sổ chăm chú giam giữ, nhưng là hồ đồ hái đệ mỉ vẫn là có thể nghe phía bên ngoài cái kia to lớn ô ô tiếng gió. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy chồng chọt tại trong bệnh viện cây cối bị thổi làm siêu siêu vẹo vẹo dáng vẻ, thật là khiến người ta không phát không được ra cảm khái. Thật sự là đại thủ bút ta, bất quá, làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật không có việc gì sao yên tâm đi. Nạ rủ tô một bên chậm rãi thưởng thức trà, một bên nhìn xem trước mặt máy giám thị bên trên hiện ra hình tượng. Ta đã để Nhật Bản cảnh sát mạng lưới toàn bộ tê liệt, mà lại chế tạo tai nạn xe cộ phong tỏa chung quanh đây mấy đầu trọng yếu con đường, trong vòng 3 tiếng, tuyệt đối sẽ không có người đến quấy nhiều chuyện nơi đây. Nói cách khác muốn tại trong vòng 3 tiếng đem tất cả mọi chuyện giải quyết ạ cả xù ý chìa nhìn xem phía dưới hỗn loạn hết thảy, con mắt màu xanh sẫm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Chính là cái này ý tứ, nạ dù tổ nắm nuốt mình buổi sáng hôm nay vừa mới trả sát dâu dịa cái cảm, dù sao chính phủ Nhật Bản cũng không phải ta một người. Nếu là không có bị quá nhiều người bình thường chú ý tới cái kia còn tốt, chẳng qua nếu như gây nên phạm vi lớn chú ý, liền xem như ta cũng chỉ có thể trở lại nước Mỹ đại bản doanh đi. Bất quá thế mà có thế tại trong vòng 3 ngày đem nơi này tất cả bệnh nhân toàn bộ chuyển di ra ngoài, thật đúng là không hổ là toàn thế giới có tiền nhất người a nghe hồ đồ hải đệ mỉ, nạ dù tô lập tức cười một tiếng, chậm rãi địa phẩm một ngụm cái này cực phẩm vũ di nham trà. Quý như hoàng kim đã không đủ để hình dung, hoàn toàn chính là quý như kim cương thạch. Ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nếu như là tại nguy cơ thời điểm, ta cũng có thể tùy ý hy sinh người bình thường tính mệnh đến bảo trụ chính ta mệnh, bất quá ta cũng không phải cái gì phát dầu người, chỉ cần sẽ không là uy hiếp được chính ta, người bình thường có thể cứu lời nói ta cũng sẽ hết sức đi cứu. Nạ dù tô mặc dù ích kỷ, nhưng lại cũng không phải là điên cuồng. Tác phong của hắn mặc dù hố đồ hải đệ mỉ không cách nào hoàn toàn tiếp nhận, nhưng là cũng không tính chán ghét. Nam đài tua bin phun ra cơ cu nở dê không có khả năng một mực phun ra cao áp khí lưu, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, cho nên lập tức rút lui. Dung nhìn xem đã khôi phục lại bình tĩnh hải đồ trung ương bệnh viện, lập tức hạ mệnh lệnh thứ hai. Tiểu đội thứ nhất, xuất động vì hôm nay một trận chiến này, có chỗ chuẩn bị tuyệt đối không chỉ là nạ rủ tổ một người mà thôi. Tổ chức phương diện cũng giống vậy như thế, 5 chiếc sớm đã chuẩn bị xong máy bay trực thăng vũ trang bay đến hải đồ trung ương bệnh viện trên không, sau đó từ mỗi giá trên phi cơ trực thăng đều xuống 3 cái mặc màu đen lục quần áo lót nam nhân, tổng cộng là một chi 15 người tiểu đội. Tiểu đội thứ nhất, hướng thư tư nằm viện lâu tờ ập tờ kích thu đến bột đã sớm hạ chỉ lệnh, hôm nay hành động toàn quyền giao cho Jun đến chỉ huy, cho nên cái kia một chi 15 người tiểu đội QNZ lập tức tiếp thu mệnh lệnh. Từ trên nóc nhà xuất phát, hướng về thư tư nằm viện trước lầu tiến kem cõi người ở chỗ này đã xin đợi đã lâu. Như thế truyền thống mà ra nở dê lễ phép tự xưng, tuyệt đối là đến từ ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn không sai, hắn trước kia cứ dựa theo nạ rủ tổ mệnh lệnh chờ tại trên nóc nhà, sớm đã ngồi xếp bằng lâu ngày, bên người là vĩnh viễn sẽ không là rời khỏi người bảo kiếm trạm thiết kiếm. Thật đáng tiếc, Jun, các ngươi bên kia có siêu nhân võ lực đáng giá người chỉ có ngươi một cái mà thôi, nhưng là ta bên này lại có ta cùng gỗ ẹ mẩn hai cái. Ngươi đây làm như thế nào đối phó đâu, trong này không có khả năng đi đường thủy công kích, đào đất đạo cu nở dê bởi vì thời gian quá ngắn căn bản không có đủ nhưng áp dụng tính. Như vậy còn lại sổ dạ đường cùng đường bộ tập kích đương nhiên là nạ rủ tổ chỗ lưu ý kỹ địa phương. Nạ rủ tổ kế hoạch lần này thế nhưng là dốc hết tất cả, gỗ ẹ mẩn cu nở dê sớm xuất động. Gỗ ẹ mẩn cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, dung chỉ có thể đối phó nó một, mặc kệ hắn làm thế nào. Một cái khác tiểu gì cũng sẽ chạy không, ngoại trừ Jun bên ngoài, toàn bộ tổ chức QNZ tại khó mà tìm ra có thể cùng nạ rủ tổ hoặc là gồ ẹ mẩn địch nổi cứng, giả. Cái kia 15 cái áo đen tiểu đội thành viên toàn thân đều mặc lấy người áo đen, mang theo màu đen thủ sáo cùng màu đen mũ, thậm chí còn dùng miếng vải đen che mặt, toàn thân cao thấp có thể nhìn thấy cũng chỉ có con mắt mà thôi, đây cũng là tổ chức một chi phi thường mạnh mẽ tiểu đội. Đội cảm tử buộc nếu đem tấm này bài đều lấy ra, QNZ đủ để nhìn ra lần này hắn muốn giết chết nạ rủ tổ tâm tình ma nhờ ly hệ tờ, hắn cũng hẳn là nhìn ra được, chỉ cần đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn sống trên đời một ngày, như vậy tổ chức kế hoạch liền tuyệt không thành công khả năng, cho nên không tiếc hết thể cũng phải giết chết nạ rủ tổ. Song phương đều có ăn ý, đem cái này hải đồ trung ương bệnh viện xem như quyết chiến chiến trường, áo đen tiểu đội lấy đều nhịp bước chân. Nhanh chóng xông về ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn. Cho dù là lấy một địch 15, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn ánh mắt cũng không thấy bất cứ ba động gì. Siêu Việt người bình thường cực hạn siêu cường thị lực tại lúc này biểu hiện ra ngoài, mặc dù toàn thân bọn họ đều mặc lấy áo đen, nhưng là ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn vẫn là có thể căn cứ bọn hắn chạy dáng vẻ, còn có trên người cơ bắp hình dạng phân tích ra thực lực của bọn hắn mạnh yếu cùng nhược điểm chỗ. Ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn tiến lên trước một bước, sau đó lập tức đem tốc độ tăng lên, tay trái trở tay rút ra chạm thiết kiếm. Cư hợp chạm ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn lập tức huy kiếm, đứng kiểm tra sức khỏe vạch ra một đạo lời lạnh như băng đường cong, sau đó chuẩn xác hướng lấy cái này áo đen trong tiểu đội mạnh nhất trên người một người chém tới, lấy mạnh phá mạnh, chính diện đối quyết đây cũng là ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn phong cách, quá mức cương trực công chính. Đinh tổ chức từ lâu nghiên cứu qua ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn kiếm kỹ, vì đối phó hắn nhưng là không có thiếu tốn tâm tư, bị gỗ ẹ mẩn khí cơ tỏa định người biết mình không cách nào đào thoát, lập tức cầm lên một mực trói trên chân một cây hắc đồng, ngăn cản ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn chạm thiết kiếm. Ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn một kiếm thế mà không có đem chặt đứt, xem ra có phải là vì đối phó hắn chạm thiết kiếm mà khai phát đi ra đặc thù hợp kim. Gỗ ẹ mẩn trước kia cu nở dê tao ngộ qua loại tình huống này, cho nên cũng không kinh ngạc. Tại qua trong giây lát lần nữa huy kiếm, nhắm chuẩn cùng một cái bắn tỉa động tam liên vòng trọng kích, đem cái kia hắc đồng hoàn toàn chặt đứt, mà cái kia áo đen nam nhân thì thư A cơ lấy ra một đôi chỉ hổ, đối mặt kiếm kỹ vô cùng cường đại gỗ ẹ mẩn, thế mà cũng là một bước không lùi, mà là lựa chọn chính diện đối cứng. Cái kia nam nhân áo đen hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, công kích rõ ràng mang theo thái quyền vết tích, công kích 10 phần hung mãnh, chiêu chiêu đều là lấy mạng đổi mạng tư thế. Cái khác 14 người QNZ lập tức vây công đi lên, sử dụng riêng phần mi nhờ khác biệt vũ khí lạnh, vây quanh ở giữa gỗ ẹ mẩn một trận hành hung. Luận thực lực, bọn hắn 15 người đều không phải là đối thủ của gỗ ẹ mẩn, chỉ là bọn hắn 15 người 10 phần có ăn ý, phối hợp hoàn mỹ, tăng thêm trong tay hữu dụng đặc thù hợp kim chế tạo ra vũ khí, gỗ ẹ mẩn cũng cần liên chạm 3 kiếm mới có thể chặt đứt, liên tục nửa phút mạnh đánh cường công, gỗ ẹ mẩn kiếm thế giọt nước không lọt, nhưng lại bị áp chế đến thủ nhiều công ít. Gỗ ẹ mẩn ở trên trời đài tình cảnh nạ rủ tô bọn hắn đồng dạng có thể từ phòng quan sát bên trong nhìn thấy, rộn nhịn không được nhăn nhăn lông mày, nói thật, nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy gỗ ẹ mẩn lực lượng bị nạ rủ tổ bên ngoài người áp chế. Người không đi giúp gỗ ẹ mẩn ca sao rột vẫn là không nhịn được mở miệng, tiếp tục như vậy lời nói tình huống rất bất lợi. Yên tâm đi, không nên quá xem thường gỗ ẹ mẩn. Nạ dù tâu ngược lại là không có chút nào lo lắng, ngược lại còn đối với cái kia tên là gỗ ẹ mẩn nam nhân tràn đầy lòng tin, hắn nhưng là có so sắt thép còn cứng rắn hơn ý chí, càng là bị áp bách đến nghiêm trọng, hắn buộc phát liền sẽ càng mãnh liệt, mặc dù bây giờ là thủ nhiều công ít, Bất quá gỗ ẹ mẩn ngay tại xúc tích lực lượng, nhìn xem đi, hắn bi kiếm liền muốn đến rồi. Nạ rủ tổ đối với gỗ ẹ mẩn hiểu rõ vượt xa rồi, biết rõ thực lực của hắn cùng ý chí, tuyệt đối sẽ không bị áp chế quá lâu, mặc dù. Nhìn hắn bị cái kia 15 người vây công, chỉ có phòng thủ chi lực, không có đánh trả chi công, nhưng là hắn lại là tại giành dụ lực lượng. Tựa như là nước Mỹ cao bồi miền Tây, đang bấy dây thừng trước đó cờ ơn ở vùng vẩy thòng lọng đồng dạng. Gỗ ẹ mẩn cu nở dê tại làm lấy không sai biệt lắm sự tình, trong tay chạm thiết kiếm múa đến giọt nước không lọt, đem 15 người vây công toàn bộ ngăn cản bên ngoài, trên thân bởi vì cái này liên tục kịch liệt đối chiến mà toát ra mồ hôi, bị nhiệt độ của người hắn một trưng mà toàn bộ biến thành hơi nước. Mặc dù bây giờ còn chưa tới mùa hè, nhưng là cũng không phải là 10 phần rét lạnh, nhưng là từ gỗ ẹ mẩn trong miệng lại là liên tục phun ra bạch khí. Sau lưng của hắn đại gân hiện tại tựa như là một cái siêu cấp cường lực lò xo đồng dạng, bị áp xúc đằng sau, liền sẽ buộc phát ra càng thêm to lớn lực lượng kinh khủng. Gỗ ẹ mẩn lực lượng góp nhặt đến cực hạn, lưng cũng bắt đầu phát ra cạc cạc rên rỉ, sau đó gỗ ẹ mẩn chạm thiết kiếm trong nháy mắt tuột tay, ít có biến thành tay thuận cầm kiếm bí kiếm biến phản.